Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 331, mù đường ngao tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bắc nhìn này một khối lúc sáng lúc tối cục đá, bỗng nhiên hắn liền minh bạch, nhịn không được liền cười ha ha lên. Ân công vì sao bật cười? Bạch Mao lão vượn nói, vì các ngươi cảm giác được vui vẻ. Yến Tiểu Bắc nói, hắn lấy ra như ý kim cô bổng, hướng tới nơi xa hải dương liền ném qua đi. Tô Nhan kinh hô, ai, Tiểu Bắc ngươi làm cái gì nha, đây là tiên khí, nó trước nay liền không thuộc về chúng ta, làm nó chờ đợi nó chủ nhân đi. Yến Tiểu Bắc nói, Bạch Mao lão vượn mời Yến Tiểu Bắc xem xét một chút hoa quả sơn, nhưng bị Yến Tiểu Bắc lời nói dịu dàng cự tuyệt, thoái thác lần sau lại đến, mà hắn cùng Tô Nhan cũng liền rời đi này một mảnh thế ngoại đào nguyên. Chỉ hy vọng tương lai nhật tử, không cần có người tới quấy rầy người ở đây an bình đi. Đã có thể ở Yến Tiểu Bắc đám người rời đi sau kia, một khối chín màu ngọc long tâm bỗng nhiên mặt ngoài xuất hiện đại lượng thạch phiến giống như vỏ trứng giống nhau bao bọc lấy chín màu ngọc long tâm, cùng lúc đó, ngọc long tâm trung tâm kia một khối đỏ rực huyết sắc bỗng nhiên liền bắt đầu có tim đập dấu vết. Đông, đông, Tiểu Bắc ngươi mũi tên. Ngao Tuyết đem dung trời mũi tên trả lại cho Yến Tiểu Bắc. Nguyên lai phía trước Yến Tiểu Bắc dung trời mũi tên bị Dương Tiễn thiết kế ném xuống lôi đài, này mũi tên đã bị bảo quản đi lên. Yến Tiểu Bắc cầm dung trời mũi tên, hắn tự giễu cười, tâm nói có cái này sát chiêu thế nhưng cũng chưa có thể giải quyết Dương Tiễn, đủ để có thể thấy được Dương Tiễn thực lực là phi thường cường hãn. Theo hắn sau này gặp được địch nhân càng ngày càng lợi hại, Yến Tiểu Bắc nghĩ thầm, chính mình nếu là không nhanh lên lĩnh ngộ mặt khác bản lĩnh, chỉ sợ sau này chiến đấu sẽ càng ngày càng gian nan đi. Cảm ơn, Yến Tiểu Bắc đem mũi tên cấp thu vào trong túi nói. Ngươi đây là, lúc này Ngao Tuyết cõng một cái bọc hành lý, nàng tựa hồ là tính toán rời đi, Ngao Tuyết nói. Lần trước là ta không cẩn thận vào nhầm bẫy dập, nhưng lúc này đây sẽ không. Ta hiện tại ở trong thân thể có tổ long lực lượng, nhưng ta không biết như thế nào đi lợi dụng cho nên ta tính toán đi một ít có ghi lại địa phương. Ngươi phải rời khỏi, Yến Tiểu Bắc thập phần không tha, rốt cuộc hai người quan hệ thập phần hảo, Ngao Tuyết lần này cần rời đi thật không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ngao Tuyết đem bao vây hướng trên người ước lượng, nàng cười nói. Không tính rời đi, hiện tại các ngươi đều rất cường đại, cũng không cần ta như thế nào hỗ trợ, bất quá ta muốn hoàn toàn kế thừa tổ tiên lực lượng. Ta sẽ đến Ký Châu Thành tìm các ngươi. Nguyên lai Thái Ất chân nhân cấp Ngao Tuyết không ít tư liệu, này đó đều là về thượng cổ thời kỳ tư liệu, đại khái chính là tổ long một ít nghe đồn, mà Ngao Tuyết hiện giờ tuy rằng trải qua thần long thai kia một lần sự tình, được đến tổ long lực lượng, nhưng này liền giống vậy một cái thật lớn bảo dương, Ngao Tuyết là được đến bảo dương, nhưng là nàng lại không có chìa khóa. Uổng có một thân tổ long thực lực lại không cách nào linh hoạt sử dụng. Lúc này đây ở trên lôi đài, nàng cũng biết chính mình không đủ cho nên nàng tính toán rèn luyện một phen. Lôi đỉnh trường kích sự tình, cảm ơn ngươi. Ngao Tuyết nói, nàng chu chu môi ba từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái túi. Cho ngươi, đây là, đều là long chi nước mắt. Ngao Tuyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc, này long chi nước mắt kia chính là nhân gian thánh dược, có thể làm người dây sống lại, hơn nữa gãy chi trọng sinh, bách bệnh tự lành, chỉ cần còn có một hơi, người này liền chết không xong. Này, nhiều như vậy, Yến Tiểu Bắc nhìn cái này trong túi mặt pha lê châu lớn nhỏ long chi nước mắt tinh oánh dịch thấu, ước chừng có 10 viên. Liền nhiều như vậy, ta không thích thiếu ngươi nhân tình, đây đều là ta suốt đêm khóc. Luyện chế ra tới, ngươi tỉnh điểm dùng, tiêu hao ta thật nhiều linh khí đâu, buổi sáng ta đều bò không đứng dậy. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc tự nhiên không hề khách khí, rốt cuộc này long chi nước mắt kia chính là phi thường quý trọng bảo bối, hắn cười nói. Cảm ơn ngươi, lần sau gặp ngươi ta nhất định phải cùng ngươi ganh đua cao thấp. Ngao Tuyết nói, nàng huy nổi lên nắm tay, sau đó nhẹ gõ một chút Yến Tiểu Bắc nắm tay. Hảo, nhất định có cơ hội, Yến Tiểu Bắc nói, Ngao Tuyết ánh mắt có chút không tha, nhưng vẫn là chuyển qua thân, nàng vội vàng rời đi. Rời đi hội trường thời điểm, hắn mở ra một quyển trục mà bên trong, đúng là một bức bản đồ. Long Vẫn Sơn, tổ long giết chết yêu long địa phương. Nàng lẩm bẩm nói, đông nam tây bắc đối, bên này, không đúng, giống như bên này là đông. Ngao Tuyết mơ hồ lên, vì thế nàng nhặt nổi lên một cục đá, đối với cục đá lẩm bẩm. Cấp tốc nghe lệnh, cục đá chỉ dẫn ta hướng tới phía đông xuất phát. Thấy được Ngao Tuyết bộ dáng, Tô Nhan khó hiểu nói. Tiểu Tuyết như thế nào ở chơi cục đá đâu? Không biết, có thể là long tộc nào đó nghi thức đi. Yến Tiểu Bắc nói, hắn cũng không biết Ngao Tuyết là mù đường. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận náo nhiệt, Yến Tiểu Bắc thấy được lúc này lôi đài bắt đầu dỡ bỏ, sau đó không ít trần đường quan dân chúng bắt đầu chúc mừng lên, một đường ca sướng chạy nhảy thập phần náo nhiệt. Mấy cái người trẻ tuổi, đầu mang theo thật lớn mặt nạ, sau đó nhảy đuổi hung ma vũ đạo, mặt sau là Vũ Long đoàn đội, đương nhiên cái này thời kỳ Vũ Long cùng đời sau không giống nhau, mọi người đều dùng chính là đầu gỗ long thân, mỗi một cây đầu gỗ đều có mấy chục cân trọng, này đó vũ động đầu gỗ long thân hán tử, đều là lực sĩ. Chung quanh bá tánh cũng đều sôi nổi ra tới, rốt cuộc như vậy long trọng ngày hội, bọn họ đời này khả năng ngộ không đến một lần, cho nên bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua lần này cuồng hoan cơ hội. Tô Nhan nhìn Yến Tiểu Bắc bộ dáng, nàng liền biết Yến Tiểu Bắc tuy rằng ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng trong lòng lại vẫn là thập phần khó chịu. Tô Nhan lặng lẽ nắm Yến Tiểu Bắc tay, hơn nữa là năm ngón tay tương khấu. Yến Tiểu Bắc nói, Nhan Nhi, kỳ thật a, ta đặc biệt ghen ghét tỷ tỷ. Tô Nhan ôn nhu nói, nàng dựa vào Yến Tiểu Bắc trên vai, hai người liền ngồi ở một cái ngã ba đường thạch ghế dài thượng, mặt sau là một cái nước ngọt hà. Yến Tiểu Bắc không nói chuyện, hắn cảm thụ được này được đến không dễ ôn thuần. Tỷ tỷ mỹ lệ, cường đại, lại còn có như vậy kiên định tâm, thật sự thật là lợi hại. Quan trọng nhất chính là, nàng còn có một môn chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau dùng công pháp tình trạng ý thiếp quyết. Vì cái gì nàng có thể sử dụng, ta lại không thể dùng. Tô Nhan đôi mắt đỏ, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Nhưng ta không cùng ngươi nói, là lo lắng ngươi thế khó xử, tuy rằng nói ta hâm mộ, nhưng không có ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại ta liền nghĩ thông suốt ai làm lòng ta chỉ có ngươi đâu, là sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Yến Tiểu Bắc, ngươi vẫn luôn cố nén chính mình bi thương, là không nghĩ làm ta lo lắng đi. Nhưng là ở trước mặt ta, ngươi không cần cố tình che giấu. Nhan Nhi, Yến Tiểu Bắc ôm Tô Nhan, hắn nói, ta khó chịu muốn chết, nhưng ta không nghĩ đem này khó chịu truyền lại cấp những người khác. Ta cảm thấy ta là thực lực không đủ, nếu nói ta được đến đệ nhất danh ta liền có thể cự tuyệt Tam Thanh mời ta. Nhưng ngươi cự tuyệt tỷ tỷ một lòng hướng đạo quyết tâm vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Tô Nhan nói, đúng vậy, Yến Tiểu Bắc tự giễu cười, thở dài một tiếng. Tô Nhan chỉ vào nơi xa chim bay nói, cỏ trắng trên mặt đất chỉ là nghỉ tạm, không chung mới là nó bỉ phương. Cách chương.